Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, tái kiến mỹ nhân sư phụ, hưng phấn thật lâu sau, Tử Tăng Lăng cuối cùng là trầm tĩnh xuống dưới, đi đến tu luyện thất, khoanh chân ngồi ở bồ đoàn phía trên, nơi này bồ đoàn, là dùng tuyết sơn phía trên độc hữu đỗ tân thảo phơi can sau nhung tơ bỏ thêm vào mà thành. Không chỉ có xúc cảm cứng mềm vừa phải, hơn nữa ngồi ở nó mặt trên, liền cảm giác có từng trận tê mát hơi thở quanh quẩn bên cạnh. Có thể nâng cao tinh thần tỉnh não, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, nàng đã tưởng tốt lắm, nàng giống như trạc diễm, khuyết thiếu cho tới bây giờ đều là thời gian, bọn họ khởi bước đều quá muộn, bất quá gần chính là tu luyện hơn 10 năm thời gian. So với hiện thời cửu tiêu thiên vực người đến nói, quả thực không đáng giá được nhắc tới, cho nên, mau chóng tăng lên bản thân tu vi, như vậy tài năng đủ nắm giữ bản thân vận mệnh, Tử Tăng Lăng nhắm mắt lại, bắt đầu nhập định, tu luyện thất trung có trận pháp thêm vào, linh khí phá lệ dư thừa, bởi vậy bất quá gần chính là đánh một lát tọa, vận hành một cái tiểu chu thiên. Tử Tăng Lăng liền cảm giác muốn so tới ở Vô Nhai Đại Lục tu luyện một tháng còn mạnh hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, tu luyện không biết thời gian, thẳng tới cửa vang lên một đạo dễ nghe phong linh thanh. Tử Tăng Lăng mới từ nhập định bên trong tỉnh lại, đến tới cửa, đi ra kết giới, liền nhìn đến nhất đám bạch quang ở của nàng trước mặt phi vũ. Tử Tăng Lăng vẫy tay một cái. Bạch quang liền rơi xuống lòng bàn tay nàng, chỉ nghe một đạo nhu hòa giọng nam nói, Lăng nhi, của ngươi sư phụ đã tỉnh, tức khắc đến chính điện, cử hành chính thức bái sư nghi thức. Tử Tăng Lăng trong lòng mừng rỡ, không biết bản thân tu luyện bao lâu, vậy mà sư phụ đều đã tỉnh, tế ra một mặt thủy kính nhìn một chút bản thân lúc này bộ dáng. Tử Tăng Lăng y lúc trước đi ngang qua thời điểm trí nhớ. Cưỡi bản thân phi hành con rối, đi tới thất thải cầu hình vòm trung tâm địa phương, chỉ thấy cao ước 10 trượng đền phía trên, ba cái bút lực mạnh mẽ chữ to, hư thiên cảnh. Cửa hai bên, các thủ vệ 7 tên đệ tử, nam tử vì áo lam, nữ tử vì hoàng y, Tử Tăng Lăng hơi hơi có chút không yên hướng bọn họ gật gật đầu. Đi tới đại điện ngoài cửa, vừa mới tới. Liền theo bên trong đi ra một vị hoàng y nữ đệ tử. Nghiễm nhiên đó là lúc trước đụng tới Lê Dung sư tỷ. Nhìn thấy Tử Tăng Lăng, Lê Dung cười nói, A Lăng sư muội, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy. Hơn nữa của ngươi sư phụ dĩ nhiên là Khê Thần sư tôn. Mau theo ta vào đi thôi. Sư tổ cùng sư tôn đều ở bên trong chờ ngươi đâu. Tử Tăng Lăng gật gật đầu. Lê Dung không biết Khê Thần ở Viêm Hoàng Điện biệt hiệu. Cho nên nàng nói cách huyền thượng tiên. Cũng khó trách Lê Dung không biết là ai. Kỳ thực nàng còn không biết là, cái gọi là thượng tiên, xưng hô, chính là ở Viêm Hoàng Điện cái kia thời không cái khe chung tồn tại thôi. Kỳ thực tu đạo người, chỉ cần còn chưa khám phá sinh tử đại quan được đến phi thăng lời nói. Bất quá cũng đều là tu sĩ mà thôi. Nghe được nàng nói cái gì thượng tiên, Lê Dung liền theo bản năng cho rằng chẳng qua là vị ấy sư trưởng ở bên ngoài du lịch thời điểm tùy. Tiện xưng hô, căn bản không hướng trong lòng đi, càng không nghĩ tới, Tử Tăng Lăng sư tôn vậy mà sẽ là 200 năm trước. Môn phái chung được xưng tân trong hàng đệ tử đệ nhất nhân Khê Thần. Tử Tăng Lăng tự nhiên cũng không biết này đó chuyện xưa. Nhìn đến Lê Dung sau, tâm tình hơi hơi định rồi định, liền theo Lê Dung tiến vào đến chủ điện bên trong. Chủ điện phong cách là phong cách cổ xưa đại khí, xứng thượng rất nặng khuynh hướng cảm xúc thiết huyền mộc, làm cho người ta không khỏi lòng sinh cúng bái. Tử Tăng Lăng phía trước gặp qua sư tổ, liền ngồi ở cao nhất vị trí, mà ở của hắn hai bên, một bên là một gã nho sinh bộ dáng trung niên nam tử. Một bên, còn lại là bản thân thật lâu không thấy sư phụ, Khê Thần như trước là như vậy trong vắt xuất trần bộ dáng. Một thân bạch y ở của hắn trên người, hài hòa coi như chuyên môn vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Mặt mày như họa, bình tĩnh bình yên, một thân không linh khí. Nhìn Tử Tang Lăng ánh mắt coi như chịu tải 3000 nhược thủy. Trong suốt có thể ảnh ngược toàn bộ thế giới. Đệ tử Tử Tang Lăng bái kiến sư tôn. Sư tổ, còn có một là ai? Tử Tang Lăng mắt lộ ra nghi vấn nhìn một bên Lê Dung. Là trưởng môn sư tôn, Lê Dung vội vàng giải thích nói. Trên trán lại tụ khởi một giọt mồ hôi. Trời ạ, của nàng sư muội ngay cả trưởng môn cái dạng gì đều không biết. Xem ra thật là đối hư thiên cảnh hoàn toàn không biết gì cả a. Tử Tang Lăng vội vàng nói. Bái kiến trưởng môn sư tôn. Cũng là kính dẫn sư tổ nói. Đứng lên đi, Tử Tang Lăng đứng lên. Tay chân hơi hơi có chút không biết nên hướng nơi nào phóng. Mà nhưng vào lúc này, trước mắt đột nhiên phiêu ra một đạo tuyết trắng. Người tới mặc phát theo của hắn đi lại nhẹ nhàng phi vũ. Coi như thải động lòng người giai điệu. Khê thần lập tức đến Tử Tang Lăng trước mặt. Dễ nghe thanh âm mang theo trần an. Lăng nhi, thật không ngờ, của chúng ta thầy trò duyên nhanh như vậy lại tục thượng. Tử Tang Lăng hơi hơi ngẩng đầu. Vọng tiến khê thần ánh mắt hắn như trước sáng trong như gương. Liền là vì quá mức trong suốt, chỉ có thể nhìn đến nhất uông tịnh thủy. Lại nhìn không tới của nàng bóng dáng. Sư phụ chính là sư phụ, ngay cả ánh mắt đều như vậy thông thấu, coi như có thể thấy rõ thế gian hết thảy. Tử Tang Lăng đáy lòng tán thưởng, sắc mặt liền càng thêm khoan khoái. Hồi sư phụ, đệ tử cũng là thật kinh ngạc, không nghĩ tới ta thế nhưng như vậy mau có thể đi đến Cửu Tiêu Thiên Vực. Nghe vậy, đại điện bên trong luôn luôn không nói gì trưởng môn Lăng Hư nở nụ cười. Sư đệ, không nghĩ tới của ngươi đồ nhi như vậy thẳng thắn. Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ. Nàng đây là lời nói thật à. Nếu không là nghe thấy Phi Đô nãi nãi Nguyên Quân nói với nàng thần tộc huyết mạch chuyện. Nàng còn không biết khi nào thì mới có cơ hội đến này Cửu Tiêu Thiên Vực đâu. Nghĩ như vậy đến, tựa hồ cũng nên cảm tạ Diệp Phi Trần. Lăng nhi, vì sư có thể nhanh như vậy khôi phục thân thể. Ngươi công lao không nhỏ, ngày đó ngươi bái sư môn, xem như Viêm Hoàng Điện, mà hiện thời muốn gia nhập hư thiên cảnh, cũng là còn cần một lần chính thức bái sư nghi thức, khê thần nói xong. Đối một bên Lê Dung gật gật đầu, Lê Dung vội vàng từ một bên lấy ra một cái vòng tròn hình chén trạng pháp khí. Đi đến Tử Tang Lăng trước mặt nói, a Lăng sư muội, từng cái muốn gia nhập chúng ta hư thiên cảnh đệ tử. Ở nhập môn thời điểm đều phải dùng tuyết trên đỉnh núi băng ký thánh hồ nước rửa phàm tục bụi. Bậm mần đi gặp Tử Tang Lăng có chút sợ hãi bộ dáng. Lê Dung giải thích nói. Đừng sợ, không có cái gì đau đớn cảm giác. Nói xong, Lê Dung mang Tử Tang Lăng đi đến chủ điện chính giữa một mặt bức họa phía trước. Đối Tử Tang Lăng nói. Sư muội, vị này là chúng ta hư thiên cảnh sang phái tổ sư. Ngươi đối với tổ sư dập đầu 3 cái đi. Tử Tang Lăng 3 cái đầu đụng hoàn. Lê Dung cầm trong tay pháp khí nghiêng. Bên trong đựng băng thúy thánh hồ nước liền mới hạ xuống. Chỉ cảm thấy một trận không linh thấm mát cảm giác tịch lần toàn thân. Tử Tang Lăng kinh ngạc phát hiện. Thánh thủy lâm ở trên người. Vậy mà căn bản sẽ không cầm quần áo ướt nhẹp. Hơn nữa thần là. Cũng không có bán giọt giọt nước mưa rơi xuống trên đất mặt phía trên. Mà nhưng vào lúc này, một đạo sáng ngời mà đẹp mắt màu trắng sáng rọi theo Tử Tang Lăng quanh thân dâng lên. Cùng với mà đến, còn có không linh dễ nghe tiếng chuông, dễ nghe tựa như tiên nhạc, nguyên lai còn có như vậy thần chuyện. Tử Tang Lăng đang ở thưởng thức âm nhạc, cũng không ngờ người chung quanh nhìn về phía ánh mắt của nàng đều tràn ngập khiếp sợ. Hết chương.